sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Gen Beta Miriam lần công diễn đầu tiên của tổ Yên Nhiên Nightmare không chỉ giành được vị trí đầu tiên trong phần bình chọn trực tiếp mà mỗi người còn xuất sắc giành được 100.000 phiếu khen thưởng. Tất cả các thực tập sinh bọn họ cũng giành được hào cảm của khán giả bởi vì biểu diễn xuất sắc trên sân khấu, số phiếu tăng vọt, thứ hạng cũng tăng lên không ít. Cuối cùng khi công bố xếp hạng, Hạ Tinh Tinh cùng Kỳ Soái trực tiếp lọt vào top 30. Mà Cao Vũ cùng Kim Lộ Thần xếp hạng thấp nhất trong tổ bọn họ, cũng mắc kẹt ở vị trí 47 và 48. Nghe thấy bảng xếp hạng này, hai bọn họ vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ bị loại và rời đi. Nhưng ai ngờ 100.000 phiếu đạt được trong buổi biểu diễn lại cộng lại, trực tiếp cứu mạng giúp bọn họ thuận lợi đạt được vị trí 44 và 45, thành công thăng cấp. Công diễn kết thúc, ba tổ còn lại đều tổn thất nặng nề, đặc biệt là tổ Đường Đường, trực tiếp loại 6 người. Nhưng duy nhất một tổ Lâm Yên Nhiên, lại là 15 người chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ thực tập sinh đều trực tiếp thăng cấp. Tổ Pháo Hôi vốn không được mọi người mong đợi, bị mọi người khinh thường, lại thông qua một cái sân khấu thành công nghịch tập, thực hiện nghịch thiên sửa mệnh điên cuồng hút nhiệt. Các thực tập sinh bị loại và các fan từ các nhóm khác đã khóc vì ghen tị. Lúc trước bọn họ có bao nhiêu ghét bỏ Lâm Yên Nhiên, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu hối hận. Sau gần 3 giờ phát sóng trực tiếp kết thúc, Nightmare tuyệt vời, tổ Yên Nhiên ngược gió phiêu bản, siêu cấp thần tượng tổ Yên Nhiên, cùng các mục khác đều nằm trên hot search. Số lượng các tuyển thủ tham gia Nightmare khi phát trực tiếp trên sân khấu cũng cọ cọ cọ tăng lên. Không hề nghi ngờ, sân khấu của Nightmare bảo. Khán giả thậm chí còn phân tích các loại tiểu luận từ biểu hiện của tuyển thủ, vũ đạo, thanh nhạc, thậm chí cả trang điểm, vũ đạo, cùng với concept sân khấu và cốt truyện. Đặc biệt là cốt truyện vũ đạo, liệu thám tử và thiếu gia quý tộc nổ súng cuối cùng ai là người nổ súng, hung thủ rốt cuộc là thiếu gia quý tộc hay một tập thể 14 người phạm tội, có người thức đêm không ngủ cầm kính lúp để chụp ảnh màn hình phân tích từng khung hình một. Theo cách nói của khán giả, tác dụng của Nightmare tuy chậm nhưng quá lớn. Tuy nhiên, điều khiến khán giả nhức nhối nhất không chỉ là việc phân tích tình tiết, mà điều khiến họ phải thức đêm nhiều nhất chính là cách mà nhóm này thực hiện được đòn phản công. Càng không chiếm được đáp án càng trở nên bí ẩn, bởi vì khả năng chuyên môn của người cố vấn nhóm Nightmare Yên Nhiên thực sự quá suy sụp. Nhiều người cho rằng nhóm này có thể tiến bộ nhanh chóng là nhờ có sự hướng dẫn viện trợ của Bạch YKK. Khi những lời đồn đoán lan rộng, fan của tổ khác đã bỏ cuộc. Đặc biệt là tổ Bùi Lạc đã đạt được vị trí thứ hai. Nhìn đến tổ Yên Nhiên cách vách vốn không bằng với bọn họ, bởi vì có trợ viện từ ngoài mà tiết mục xuất sắc, hiện tại đã nhận được tất cả sự chú ý và tán thưởng. Nhìn những người nhân khí vốn không bằng thần tượng nhà mình lần lượt vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, các fan ghen ghét đỏ mắt. Vì thế cầm đầu là nhóm fan của thực tập sinh Tuyên Diệp Hàm sôi nổi phát Weibo, chất vấn tổ tiết mục. Tôi chỉ muốn nói một điều, siêu cấp thần tượng official, tổng đạo diễn Tống Anh Minh, không phải nói màn trình diễn các tổ chỉ có thể hoàn thành dựa sự hướng dẫn của lão sư bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì có tổ mời viện trợ từ bên ngoài, hóa ra làm lão sư dễ dàng như vậy sao? Vậy các lão sư khác vì cái gì phải trả giá nhiều như vậy? Hơn nữa xin hỏi làm như vậy có công bằng cho những thực tập sinh của các tổ khác không? Thỉnh tổ tiết mục đưa ra lời giải thích hợp lý, cảm ơn. Vốn dĩ, vì tồn tại quan hệ cạnh tranh giữa thực tập sinh với thực tập sinh trong chương trình tuyển tú, rất dễ khiến các fan vì một số việc nhỏ mà xé lên. Hiện tại có người bắt đầu, dưới sự kích động của bọn họ, các fan của những thực tập sinh bị loại cũng thở phì phì lên Weibo của tổ tiết mục để lại lời nhắn, yêu cầu họ đưa ra một lời giải thích. Đủ kiểu, không công bằng, mờ ám. Vì cái gì phải đặc biệt chiếu cố Yên Nhiên, và những bình luận khác bên dưới tài khoản Weibo nhiệt bình lại chiếm cứ một nửa. Nửa còn lại bị chiếm cứ bởi những bình luận như, Bạch YKK là ai? Nhanh chóng đem nội dung chưa công bố nhả ra. Tuy rằng một cái là chất vấn bất công, một cái là tò mò chân tướng. Nhưng tóm lại, mục đích của ai cũng giống nhau, đều muốn ekip chương trình nhanh chóng công bố cảnh quay hậu trường của Nightmare. Để họ biết ai là người xuất sắc mang màn trình diễn của nhóm này trở nên sống động trong thời gian 2 ngày. Người chú ý vấn đề này thật sự quá nhiều, Tổ tiết mục siêu cấp thần tượng đã tổ chức một buổi họp nội bộ xuyên đêm. Tổ Weibo thông báo, Tống Đảo, tôi không thể chịu đựng được nữa. Bọn họ uy hiếp tôi nếu không công bố chân tướng liền đem hội viên Weibo Official gia hạn cho tôi 100 năm. Nói muốn cho tôi buôn bán cả đời. Hậu kỳ cắt nối biên tập. Có người nói anh ta là hacker. Anh ta nói đêm nay sẽ hack máy tính của tôi và đánh cắp tất cả tài liệu bên trong. Phó đạo diễn nghe vậy vỗ vỗ ngực thở phào một hơi. Hung tàn như vậy sao? Cũng may tôi không bị uy hiếp. Nói xong hắn nhìn về phía đạo diễn vẻ mặt vô tội. Bất quá tôi lại bị dụ. Bọn họ đại khái là nhận sai người, cho rằng tôi là Tống Đạo, liền nói với tôi, chỉ cần tôi thức thời lập tức công bố cảnh quay hậu trường, bọn họ liền lập tức giới thiệu cho tôi một loại thuốc mọc tóc rung rung rung. Nói xong phó đạo diễn nhìn lướt qua đầu tóc Tống Đạo từ từ thưa thớt. Một bên vị phó đạo diễn khác đang nhàn nhã uống trà trực tiếp cười phun, nước trà trào ra ngoài còn làm bỏng tay hắn. Tống Anh Minh bị Minh Hàm trực tiếp nói hói đầu. Cẩn thận duỗi tay sờ sờ đầu tóc của mình, nhìn về phía phó đạo diễn. Anh hỏi hắn xem là nhãn hiệu gì. Phó đạo diễn đang chuẩn bị uống một ngụm trà, lại lần nữa bỏng tay vì cười run. Hậu kỳ cơ trí lập tức hiểu ngay ý của đạo diễn. Vậy thì tôi sẽ nhờ các đồ đệ đem tất cả những clip mà Yên Nhiên dạy bọn họ hát, nhảy và biên đạo, còn lại gần như đã hoàn thành, để tối nay tôi có thể thức trắng là xong. Sau khi nói xong, họ gửi một tin nhắn trong nhóm post group của bọn họ để thông báo cho mọi người về nội dung cắt nối biên tập. Đạo diễn ngăn anh ta lại. Cắt toàn bộ đi, không có nhiều trì hoãn như vậy. Cậu chuẩn bị cho khán giả lần sau xem gì? Phó đạo diễn có chút không tán đồng. Không cần thiết đi, Yên Nhiên quan trọng như vậy sao? Tống Anh Minh hừ một tiếng, cười hỏi đối phương. Gần đây nhiệt độ tổ tiết mục chúng ta ai mang đến? Phó đạo diễn không nói, bởi vì tất cả mọi người đều biết. Mặc kệ là ba tập đầu tiên cái mọi người gọi là Yên Nhiên xé Tuyên Diệp Hàm, hay là concept sân khấu. Not me, đêm nay đại bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai tuần qua, một cái lại một cái lên hot search, đề tài thật đúng là Yên Nhiên mang đến cho bọn họ. Vì thế, 8 giờ tối hôm sau, tổ tiết mục siêu cấp thần tượng liền đem video cắt nối biên tập suốt đêm cập nhật trên trang web. Ngoài sân khấu tối qua, còn có thêm rất nhiều sự tình phát sinh phía sau hậu trường. Vì vậy, ngay sau khi đoạn video được tung lên mạng, cả những người qua đường tò mò và những anti-fan của Lâm Yên Nhiên đều đổ xô đi xem video đầu tiên. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy, Lâm Yên Nhiên giao lại lời bài hát một lần nữa phân phối cho mọi người dưới ánh mắt hoài nghi của các thực tập sinh. Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đã mỏi mệt không thôi sau khi dạy vũ đạo cho từng người xong. Vội vàng gặm vài miếng bánh mì rồi lại bắt đầu mang theo tất cả các thực tập sinh không chê phiền lụy luyện nhảy đến 3 giờ sáng. Sau khi nghe lời đạo diễn nói hậu kỳ, đã ẩn đoạn clip mà Lâm Yên Nhiên huấn luyện các học viên ca hát và giúp bọn họ biên khúc. Nhưng lại công bố hình ảnh anh cùng đội ngũ chương trình trao đổi về cách thiết lập ánh sáng và nghệ thuật sân khấu, đồng thời kiên nhẫn giải thích thiết lập và vai trò của từng người, phác thảo câu chuyện, v.v. cho các thực tập sinh. Vì thế xem xong video mới, mọi người cuối cùng đã giải đáp được bí ẩn chưa được giải đáp của ngày hôm qua. Người đã làm cho tất cả các thành viên của nhóm khởi tử hồi sinh hóa ra là người cố vấn của họ, Yên Nhiên. Từ đầu đến đuôi căn bản không có cái gì gọi là viện trợ từ ngoài. Ngay cả Bạch Y Tiểu Ca Ca khiến vô số người kinh diễm, cũng là Yên Nhiên để mặt mộc mặc áo trắng chữ T đang dậy kỳ xoáy nhầy. Cái xoay ngược này quả thực so với sân khấu, not me. Nghịch tập xoay ngược tối qua còn muốn kích, hát thích hơn, ai có thể nghĩ đến, tổ bọn họ từ đầu tới đuôi bị mọi người cố tình xem nhẹ, cho rằng năng lực nghiệp vụ kém nhất, lão sư bị khán giả và thực tập sinh ghét bỏ nhất, mới là đại ma vương chân chính. Sau khi xem video, rất nhiều người qua đường trực tiếp theo dõi Lâm Yên Nhiên, Yên Nhiên cũng quá đẹp trai rồi đi, tôi tuyên bố từ giờ trở đi, Yên Nhiên chính là lão công mới của tôi. Người hâm mộ 10 năm của Yên Nhiên không mời mà đến, thật tuyệt, không dễ dàng đâu QWQ. Anh ấy chăm sóc các thực tập sinh rất tốt, bạn có thể thấy điều đó từ phần phân phối lời bài hát. Anh ấy biết rất rõ các thực tập sinh dưới tay mình, vì vậy anh ấy biết mỗi người trong số họ phù hợp nhất ở đâu. Anh ấy nhảy đẹp quá, không biết ca hát thế nào. Các chị em ơi, mình vừa đến QQ Music để nghe các bài hát của anh ấy và độ kiếp trở về. Mọi người vẫn là xem anh ấy nhảy đi, ca hát để sau, ha ha ha. con người không ai hoàn mỹ cả, lớn lên đẹp trai nhảy tốt là được. Tôi nhớ mấy năm trước xem anh ấy hát và nhảy như trình độ đánh quyền của Tinh Tinh. Tại sao bây giờ nhảy đột nhiên lại giỏi như vậy, dù sao cũng phải cho phép người ta học tập tiến bộ đi, tiến bộ nhiều như vậy, ngẫm lại anh ấy cũng rất dốc lòng. Nỗ lực rất nhiều đi, cho nên những anti-fan lúc trước hoài nghi Yên Nhiên, nói hắn mời viện trợ từ ngoài để ám chỉ năng lực nghiệp vụ của người ta đâu. Nhanh lăn ra đây xin lỗi đi, đúng vậy có một số người thật sự rất buồn cười. Một bên bôi nhỏ Yên Nhiên nhờ trợ giúp bên ngoài, một bên lão sư nhà mình lại mời nhạc sĩ chứ danh giúp hắn cải biên. TSK, tự mình tát mình à, xin lỗi là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những anti-fan lúc trước nhảy đặc biệt cao, ồn ào tổ tiết mục không công bằng, sau khi bị vả mặt chát chát, việc đầu tiên bọn họ làm chính là xóa tin nhắn trước đó của mình. Nhắn xong lại xóa, không liên quan gì đến tôi. Lâm Yên Nhiên chỉ mất chưa đầy 3 ngày để đưa toàn đội lội ngược dòng và tái sinh từ hoàn cảnh tuyệt vọng. Trận chiến này thực sự rất đẹp, vì thế rất nhiều khán giả đều cầm kính lúp đem clip tổ bọn họ xem lại một cách thích thú. Một lần xem lại như vậy, liền có người phát hiện một ít chuyện thú vị. Mặt trời mọc, tối hôm qua tôi nhàm chán nên đem từng đoạn cắt của mỗi người trong tổ nót me, sau đó tôi phát hiện một cái sự tình phi thường thần kỳ. Bài hát này tổng thời lượng 4 phút 16 giây, nếu quy ra giây thì tổng cộng là 256 giây. Không kể 90 giây nhảy tập thể, mỗi người đều được chia trung bình 10 giây solo màn ảnh. Kỳ Soái và Lộ Thiên Lãng làm xê vị và điểm nổi bật hơn một chút, nên màn ảnh của hai người thêm 8 giây. Tổng cộng vừa vặn 256 giây. Để chứng minh cho sự phát hiện của mình, đối tượng còn đem màn ảnh mọi người solo và màn ảnh tập thể đăng tải. Hảo gia hỏa. Mọi người vừa thấy, thật đúng là giống hệt như những gì anh ta vừa nói, ngọa tào lại nhiêu bức như vậy sao, phần này sẽ không phải cũng là Yên Nhiên thiết kế đi. Tôi xem miêu tả của chủ tốt hơn nửa ngày mới phản ứng, hắn như thế nào dùng thời gian ngắn như vậy thiết kế ra, thật đúng là mỗi người đều 10 giây, một chút không hơn một phân cũng không kém, toàn tổ mỗi người đều phân phối trình trình tề tề cho tôi, ha ha ha ha, Yên Nhiên là đại sư phong thủy hà. Loại phân đồng đều màn ảnh trên sân khấu này, hơn nữa sự tình còn phân phối đều như thế, trước mắt trên sân khấu tuyển tú còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật sự là quá mức thần kỳ, vì thế mọi người đều bắt đầu sôi nổi thảo luận. Chẳng bao lâu sau, Yên Nhiên đại sư phong thủy lại bị mọi lôi lên hot search, fan của các thực tập sinh khác xem xong hot search này trực tiếp một fan thót tim. Đặc biệt là fan 14 thực tập sinh tổ Bùi Lạc. Bởi vì xê vị và điểm nổi bật của nhóm bọn họ đều cho một mình Tuyên Diệp Hàm, nên toàn bộ phần biểu diễn gần như trở thành một màn solo của Tuyên Diệp Hàm, còn những người khác trở thành vũ công phụ họa của cậu ta. Trước đây không có sự so sánh, bọn họ còn có thể an ủi chính mình, suy cho cùng xê vị, nhiều màn ảnh một ít là bình thường. Hiện tại nhìn sân khấu tổ Yên Nhiên, bọn họ không biết đã bị vả mặt bao nhiêu cái. Đồng dạng là thực tập sinh không đạt được xê vị. Người ta lại được lão sư đối đãi công bằng, giao cho phần solo của chính mình, hơn nữa nhân vật đều đặc biệt tốt, có thể thể hiện hết mình. Mà các bảo bối bọn họ, lại chỉ có thể nén giận ủy khuất ba ba mà làm bạn nhảy cho Tuyên Diệp Hàm, phần màn ảnh ít đến đáng thương. Rất nhiều người nỗ lực biểu diễn hoàn chỉnh bài hát, người qua đường ngay cả mặt bọn họ cũng không nhớ được. Thảo nào các cựu thực tập sinh trên sân khấu, khi nghe được Yên Nhiên hỏi Bùi Lạc. Bọn họ làm thực tập sinh luyện tập nhiều năm như vậy tính như thế nào, không kìm được nước mắt. Vậy đây là khoảng cách giữa người cố vấn và người cố vấn. Sau khi fan nhìn thấy đãi ngộ của thực tập sinh nhà khác, quả thực hâm mộ đến khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ông trời dường như nghĩ rằng điều đó là không đủ để chọc thủng trái tim của nhóm người này. Ngay sau đó một trang web 1 triệu người hâm mộ up lên một bát súp gà cho tâm hồn của Yên Nhiên. Áp chủ cắt nối biên tập video tên gọi là Mỗi ngày uống một ngụm để chống trầm ZN nhé. Bên trong là những câu trích dẫn súp gà mà Lâm Yên Nhiên đã dành cho nhóm thực tập sinh của mình vào những thời điểm khác nhau. Khi nhóm thực tập sinh không tình nguyện phân đến tổ của anh an ủi bọn họ. Trên sân khấu này, chỉ có bạn nỗ lực lưu lại, mới có thể được nhớ đến, mới có thể thay đổi vận mệnh. Cách chương.